Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 cái này kêu hố nương. Tuy rằng hiện tại Hoàng thị đáp ứng tiếp tục lưu lại nơi này trụ. Nhưng Tô Nhiễm biết, nơi này rốt cuộc không phải chính mình ra, nàng sớm hay muộn vẫn là phải đi về, chính là. Tô ra cái kia phá nhà ở, này nửa năm không ai trụ, bên trong khẳng định đã càng rách nát. Hoàng thị lại không chịu tiếp thu bọn họ trợ giúp, quay đầu lại khẳng định liền phải kéo toàn ca nhi ăn ca nhi còn có thu tỷ nhi cùng đi cái kia phá. Phòng ở trụ, kia nhưng sao được, phải biết rằng, chờ Tô Nhiễm trong bụng hài tử sinh ra tới, kia như thế nào cũng là cuối tháng 9 sự, lại chờ ngồi xong ở cữ, thời gian liền vào 10 tháng, lúc ấy, thiên lại lạnh xuống dưới. Ngay sau đó lại bắt đầu gió lạnh kêu khóc, mùa đông tới rồi, toàn ca nhi ăn ca nhi còn hào thuyết, hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ hoạt bát hiếu động, chính là Hoàng thị, năm nay bọn họ thật vất vả cho nàng đem bệnh cấp trị hết. Thân mình cũng điều trị đến không sai biệt lắm, nếu là lại làm nàng trở về nơi đó ở, nàng khẳng định lại muốn chậm rãi nhiễm bệnh, Tô Nhiễm nhưng không nghĩ nhìn thấy một màn này, vì thế. Nàng lại không tránh được lo lắng sốt ruột, Lý Nhị phát hiện nàng không đúng. Liền hỏi nàng, làm sao vậy, Tô Nhiễm cũng không gạt hắn, trực tiếp đem trong lòng lo lắng nói. Lý Nhị nghe xong, hắn lập tức liền đem Tô Nhiễm cấp kéo đến Viên tiên sinh trước mặt nha. Các ngươi tới rồi, như là sớm biết rằng bọn họ muốn lại đây dường như. Viên tiên sinh một chút kinh ngạc biểu tình đều không có. Ngược lại vui tươi hớn hở cùng bọn họ chào hỏi, tẩu tử ngươi là tới cùng ta thương lượng như thế nào lưu lại ngươi nương bọn họ thường trú sự đúng hay không, hắn đem nói đến rộng thoáng, Tô Nhiễm trong lòng lại còn có chút ngượng ngùng, ta biết ta không tư cách vẫn luôn lưu trữ bọn họ ở chỗ này. Chính là, ta nương chung quy thân mình không tốt, ta không yên tâm nàng một người trở về, toàn ca nhi ăn ca nhi lại còn nhỏ. Bọn họ cũng không biết như thế nào chiếu cố người, ta minh bạch, cho nên chúng ta cũng căn bản là không tính toán thả bọn họ trở về a. Viên tiên sinh vui tươi hớn hở nói, hơn nữa, ta kỳ thật trong lòng đã sớm đã nghĩ ra lưu bọn họ xuống dưới lâu lâu dài dài ở chủ ý. Chính là chuyện này cần thiết tẩu tử ngươi đi làm, như thế nào làm? Tô Nhiễm vội hỏi, viên tiên sinh lập tức liền nói một câu. Tô Nhiễm nghe xong, nàng người đều ngốc tại kia, tiên sinh, người này cũng không tránh khỏi quá, ai, ta cũng biết ta cái này biện pháp quá hạ tam lạm điểm. Chính là, hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta ai còn có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp sao? Tô gia thím tính tình, người đường nữ nhi nhất rõ ràng, nàng trung thực, không chịu nhiều chiếm người khác một phân tiện nghi, chiếm nhiều liền nơm nớp lo sợ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm nàng cảm thấy không nợ chúng ta, mới có thể kêu nàng tiếp tục yên tâm thoải mái ở chỗ này trụ đi xuống. Thuận tiện, nếu có thể đem nàng đường lui cấp trực tiếp phá hỏng, nàng không có địa phương khác đi, nói không chừng chậm rãi cũng liền tiếp thu hiện thực, thời gian dài, nàng cũng liền đem cái này địa phương đương ra, viên tiên sinh buông tay, Tô Nhiễm cúi đầu nghĩ. Nghĩ. Nàng liền gật đầu, hảo, ta đi thử thử, hiện tại đã là ngày mùa lúc. Trong thôn mọi người đều ở vội vàng xuống ruộng thu lúa mạch. Tư Thục cũng thả xuân thu giả, mỗi ngày Lý Nhị đều cùng toàn ca nhi ăn ca nhi cùng nhau xuống đất đi bận rộn. Buổi tối lại mang theo mấy xe ngựa lúa mạch trở về, Tô Nhiễm bụng lớn hành động không tiện. Lý Nhị không có làm nàng xuống đất. Hoàng thị cùng thu tỷ nhi nhưng thật ra muốn đi, chính là hoàng thị thân thể vẫn như cũ không tốt lắm. Thu tỷ nhi cũng nhỏ yếu, toàn ca nhi ăn ca nhi cũng không cho các nàng đi. Cũng chỉ kêu các nàng ở nhà hỗ trợ làm cơm dọn dẹp một chút nhà ở. Thu tỷ nhi mỗi ngày giữa trưa qua đi hỗ trợ đưa cái cơm. Tô Nhiễm cùng hoàng thị chủ yếu ở nhà chăm sóc con thỏ liền hảo, bất quá có Lý Nhị gia nhập. Hắn một người làm việc hoàn toàn để được với Tô Nhiễm hoàng thị còn có thu tỷ nhi ba cái. nhìn đến bọn họ mỗi ngày mang về tới lúa mạch do trước kia bọn họ một nhà bốn người xuống đất mang. Về tới còn muốn nhiều, Hoàng thị chậm rãi cũng liền không hề ồn ào một hai phải xuống đất đi hỗ trợ, nhưng bởi vì như vậy, nàng trong lòng lại sinh ra vài phần khác không được tự nhiên, hôm nay làm tốt cơm chưa? Thu tỷ nhi lại để xuống ruộng, Viên tiên sinh ở trong phòng ngủ, trong phòng bếp cũng chỉ có Hoàng thị cùng Tô Nhiễm hai mẹ con ở, Hoàng thị liền nhịn không được lại. Đối nữ nhi lại nhảy lên, Nhiễm tỷ nhi, con rể tuy rằng sức lực đại, cũng chịu làm việc, chính là như vậy vẫn luôn kêu hắn giúp chúng ta ra làm việc cũng không được tốt. Phía trước trong đất lúa mạch bị ngươi đại bá bọn họ rút, cũng là hắn đi hỗ trợ cắm, kết quả hiện tại càng tốt, hắn quả thực đều thành chúng ta lão Tô gia nam lao động. Chính là hiện tại ta và ngươi đệ để ăn các ngươi uống của các ngươi. Căn bản cái gì đều cấp không được các ngươi, lại còn mỗi ngày chiếm hắn chỗ tốt, lòng ta tổng cảm thấy băn khoăn, kỳ thật, hiện tại chúng ta cũng vẫn luôn ở suy xét. Có một việc muốn cho nương ngài giúp đỡ, nghe nàng nói xong. Tô Nhiễm mới nhẹ giọng mở miệng đối con rể áy náy. Giống như là một cục đá lớn đè ở Hoàng thị trong lòng thượng. Mấy ngày này đều mau ép tới nàng không thở nổi tới. Hiện tại vừa nghe nữ nhi nói có thể có hỗ trợ địa phương. Nàng chạy nhanh liền gật đầu. Chuyện gì, người nói, còn không phải là chúng ta hậu viện con thỏ sao? Ngài cũng thấy được, hiện tại thỏ con đều trưởng thành, còn ở một hoa hoa sinh thỏ con, phía sau những cái đó vị trí đều không đủ dùng, chính là nơi này cũng liền lớn như vậy điểm địa phương. Chúng ta lại tích cũng tích không ra càng nhiều, cho nên, tối hôm qua thượng ta cùng Lý Nhị thương lượng thời điểm. Ta đột nhiên liền nghĩ đến nói, bên kia phòng ở không phải vẫn luôn không ai trụ sao? Trong phòng vẫn luôn không nhân khí, khẳng định hủ bại đến càng mau, kia cũng không phải biện pháp, cho nên, nếu không chúng ta liền đem bên kia tu một tu, tạm thời trước đem con thỏ cấp dưỡng ở bên kia, quay đầu lại chờ các ngươi trở về thời điểm, chúng ta lại tìm địa phương đem con thỏ cấp rời ra tới. Như vậy, đã có thể kêu bên kia nhà ở bất hủ đến nhanh như vậy, cũng cho chúng ta xê dịch ra tới một chút không gian. Ngài cảm thấy lý, Hoàng thị vừa nghe, lập tức liền gật đầu, cái này biện pháp không tồi, dù sao bên kia nhà ở không cũng là không, ta mấy ngày nay cũng vẫn luôn đang giàu dĩ, trong phòng vẫn luôn không ai không thể được, các ngươi con thỏ cũng là muốn lại đổi cái rộng mở điểm địa phương. Nói như vậy, bên kia nhà ở dùng để dưỡng con thỏ vừa lúc, nương ngài đây là đáp ứng rồi, Tô Nhiễm nghe xong. Trên mặt liền hiện ra một mặt cười, Hoàng thị gật đầu. Các ngươi giúp ta cùng toàn ca nhi ăn ca nhi làm như vậy nhiều chuyện. Hiện tại khó được chúng ta có thể có điểm cơ hội báo đáp các ngươi. Này có cái gì hảo không đáp ứng. Một hồi con rể đã trở lại, ngươi liền cùng hắn nói. Việc này ta đồng ý. Các ngươi chờ cắt xong lúa mạch, liền tìm cái thời gian đi đem bên kia nhà ở thu thập một chút. Sau đó liền đem con thỏ cấp rời qua đi đi. Hảo a, buổi tối chờ hắn trở về ta liền cùng hắn nói, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, nói xong lời nói. Nàng liền chạy nhanh đỡ eo đi ra ngoài, cũng không dám đi xem Hoàng thị đôi mắt tới rồi buổi tối. Lý Nhị cùng toàn ca nhi an ca nhi từ trong đất trở về. Nghe nói chuyện này sao? Lý Nhị chỉ là đem đầu một chút. Toàn ca nhi lại lập tức liền ý vị thâm trường nhìn về phía Tô Nhiễm, Tô Nhiễm nhàn nhạt liếc hắn một cái, lập tức xoay người liền đi, toàn ca nhi chạy nhanh cùng qua đi. Tỷ đệ hai ở con thỏ hoa đằng trước nhỏ giọng nói chuyện, tỷ tỷ. Người này thân tính toán đem nương lưu tại bên người dưỡng lão sao? Toàn ca nhi nhỏ giọng hỏi, hai người các ngươi còn nhỏ, nương thân mình lại không tốt. Nhưng nàng tính tình lại quật, hiện tại ta cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp, Tô Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, toàn ca nhi gật đầu. Tỷ tỷ người ý tư ta minh bạch, người đây cũng là hảo ý, chính là nương nàng hiện tại mơ màng hồ đồ bị ngươi cấp lừa. Chờ quay đầu lại tưởng trở về thời điểm, chờ phát hiện bên kia nhà ở đã bị con thỏ cấp chiếm, nàng lại phản ứng lại đây thời điểm, nàng không thể thiếu muốn tức giận nói như vậy, cũng chỉ có thể chúng ta hiện tại nắm chặt điểm cơ hội. Chậm rãi kêu nàng tiếp thu chuyện này, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, Toàn Ca Nhi lại gật gật đầu. Ta biết, quay đầu lại ta liền cùng An Ca Nhi nói. Dù sao tốt xấu chậm rãi cấp nương Tiêu Ma một chút tính tình. Chờ nàng cuối cùng phát hiện thời điểm không cần sinh quá lớn khí thì tốt rồi, Tô Nhiễm gật đầu, nếu Hoàng thị đáp ứng rồi, như vậy chờ lúa mạch thu xong sau, Lý Nhị liền lại mang theo Toàn Ca Nhi An Ca Nhi đi đem Tô ra rách nát sân cải tạo một hồi. Bên trong nhà ở thanh không cấp con thỏ trụ. Bên ngoài sân là cho con thỏ ban ngày hoạt động địa phương, đem con thỏ dịch sau khi đi qua. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi còn sung phong nhận việc, mỗi ngày buổi tối đi một người đi nhìn con thỏ. Hoàng thị đối hai anh em tích cực thái độ thực tán đồng. Nên như vậy, các ngươi tỷ tỷ tỷ phu, còn có viên tiên sinh giúp các ngươi nhiều ít vội, các ngươi hiện tại cũng là nên hào hào hồi báo một chút. Đã biết, chúng ta khẳng định hào hào hồi báo. Hiện tại chúng ta không phải ở hồi báo sao? Hai anh em nghe xong, liền nhịn không được le lưỡi. Chạy nhanh nhảy chạy, Hoàng thị xem đến không thể hiểu được. Bọn họ ca hai, càng ngày càng ra, Tô Nhiễm chỉ là ngượng ngùng cười. Không có nói tiếp, chờ tới rồi buổi tối. Nàng lặng lẽ cùng Lý Nhị nói. Toàn Ca Nhi nói, chúng ta như bây giờ làm. Kêu hố nương, Lý Nhị nghe xong, lập tức liền gật đầu, nói được không sai, ngoặc kép, hết chương.